Thần trong các vị thần, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật chiêu thức này tuy rất lợi hại, nhưng lại tựa như một con dao hai lưỡi, truyền càng nhiều sức mạnh vào thanh kiếm thì sức mạnh bộc phát ra sẽ càng khủng khiếp, thế nhưng, sức mạnh khủng khiếp đó luôn tỷ lệ thuận với những rủi ro do chiêu thức đem lại, nhẹ thì phải nằm liệt giường một thời gian dài để hồi sức, nặng thì có thể tàn phế suốt đời. Ngoài ra, chưa chắc gì một chiêu có thể đánh ngã được đối phương ngay tức khắc. Một khi gặp phải những đối thủ lợi hại, nếu như trong vòng một chiêu không thể đánh ngã đối phương, thì chỉ cách buông kiếm đầu hàng mà thôi, sức lực cũng đã bị chiêu thức đó hút gần sạch rồi. Còn gì để đánh với người ta nữa chứ? Nói thì nói thế, nhưng đôi khi đây chính là một chiêu thức có thể giúp ta đảo ngược tình thế. Cho nên, phải tùy trường hợp mà sử dụng, tuyệt đối không được sử dụng bậy bạ. Sau khi giải thích xong, Gong Ro đã bảo Tiền Thế Kiệt tới gần, bắt đầu truyền dạy lại chiêu thức đó cho anh ta. Sau những lời chỉ dẫn tỉ mỉ và nửa ngày luyện tập cuối cùng thì Tiền Thế Kiệt đã nắm vững được cách sử dụng chiêu thức đó. Anh ta đã thử truyền khoảng 30. Sức lực của bản thân vào thanh kiếm, sau đó tung ra một chiêu kiếm khí chém thẳng vào một tảng đá khác nhỏ hơn. Nhưng cũng chỉ khiến cho bề mặt của tảng đá xuất hiện một vết chém sâu mà thôi, chưa thể làm cho tảng đá nhỏ bé đó nổ tung ra. Còn theo lời của Gong Ro, lúc nãy ông ta cũng chỉ truyền khoảng 5 số sức lực vào trong thanh kiếm. Cho dù chỉ mới 5, nhưng một tảng đá khổng lồ to hơn gấp 3 lần so với tảng đá mà Tiền Thế Kiệt dùng để luyện tập đã bị nổ tung ra thành trăm mảnh, ngàn mảnh. Như vậy có thể hình dung ra được thực lực của Gong Ro lớn mạnh tới cỡ nào. Nếu như ông ta mà truyền hết toàn bộ sức mạnh vào một chiêu đánh, vậy thì uy lực của chiêu đánh đó sẽ khủng khiếp tới mức độ nào nhỉ? Phải biết rằng thực lực của Gong Ro đã đạt tới một đẳng cấp biến thái. Theo lời ông ta kể rằng, khi ông thi triển thánh lực đấu khí, cấp 3, ngay cả một tên thánh giới cũng sẽ bị ông ta dứt điểm trong vòng một chiêu. Rốt cuộc ông ta là ai nhỉ? Vì sao lại có một thực lực khủng khiếp như thế này? Và vì sao lại phải ẩn sống như một người dân thường? Thân thế của ông ta ẩn chứa quá nhiều bí ẩn, trong một thời gian ngắn Tiền Thế Kiệt không thể nào hiểu thấu. Từ từ rồi sẽ có lời giải thôi, hi hi, cách chương.